Đỉnh cấp vô tình hệ thống, chương 71, xui xẻo đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong mơ bừng tỉnh lại, Hạ Vũ chỉ cảm thấy cả người đều ướt đẫm tơ ren mặt trên lưng, không có chỗ nào là không có mồ hôi cả. Tâm trạng có điểm không tốt mà đưa tay đỡ trán, Hạ Vũ liền nhanh chóng dặn lòng mình rằng mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi. Hắn nhất định phải đánh lên tinh thần để trả thù, nếu không cứ như thế này thì hắn biết sống sao bây giờ. Hệ thống, ngươi thật sự có cách giúp ta trả thù bọn họ hay sao? Thật sự, nghe thấy lời khẳng định này của hệ thống, Hạ Vũ mới có thể đem gánh nặng của mình thả xuống. Sau đó, hắn mới đưa mắt nhìn vào Hạ Di Di đang nằm ngủ ở bên cạnh. Chỉ thấy cô lúc này cũng đã mất đi vẻ kiêu căng thường ngày, thay vào đó dường như lại có phần điềm đạm đáng yêu. Đừng giống như cô ta mà phản bội tôi, hậu quả của việc đó cô sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Đưa tay khẽ vuốt mặt của Hạ Di Di một cái, Hạ Vũ mới vô cùng âm trầm mà nói ra. Nhưng sự nghiêm túc ẩn chứa bên trong nó liền khiến người ta biết rõ rằng, hắn căn bản là không nói đùa. Nhanh chóng đem quần áo mặc vào kỹ càng, Hạ Vũ mới lười biếng mà ngồi xuống ghế bên cạnh bàn học. Trong lòng liền đem bản thuộc tính của bản thân mở ra. Thuộc tính ký chủ, tên, Hạ Vũ, level, 6, 5, 200, 100.000 XP, danh hiệu siêu cấp nam thần. Tu vi, luyện khí tầng 3, huyết mạch 1-4 huyết mạch dị thú, sở trường, ca hát, ngự thú thuật, kiếm thuật, karate, nấu ăn, xạ tiễn, xạ kích, bóng rổ, đàn, piano. Vật phẩm, trảm yêu kiếm, tụ linh bàn, thiên quang công pháp, lục bạc gói. Quà thần bí, X1, số mỹ nữ đã có 4, điểm cảm xúc 563 triệu. Nhìn xem bảng thuộc tính của mình, Hạ Vũ liền chợt nhớ đến bản thân dường như vẫn còn một gói quà được hệ thống thưởng cho thì phải. Vì thế, hắn liền nhanh chóng nói với hệ thống, mở ra gói, quà thần bí, đi hệ thống, lời nói của Hạ Vũ vừa dứt trước mặt hắn bỗng dưng liền xuất hiện một cái vòng quay 3D lớn, bên trên có ghi rất nhiều thứ khác nhau khiến hắn có xúc động muốn nhỏ nước bọt. Đây là chức năng mới của hệ thống sao? Xem như cũng, khá ổn đi, thật sự cũng chỉ là khá ổn thôi. Hạ Vũ có chút chột dạ mà thầm nghĩ, thất diệp thảo tăng lên một đại cảnh giới, thiên oán thạch uống vào sẽ bách độc bất xâm. Truy phong chú tăng tốc độ lên gấp 3 lần, thời gian sử dụng là 15 phút. Thức tỉnh thạch có thể tùy thời thức tỉnh một thần thông, nguyên tố tu luyện hoặc là huyết mạch nhất định. Cách sử dụng vấn hồi kính, 800 XP, ô trống, nhưng khi ánh mắt của Hạ Vũ rơi vào hai ô cuối cùng của đĩa quay, hắn liền lập tức thầm cầu nguyện trong lòng. Vạn vạn đều đừng quay chúng hai ô này a, nếu không nửa tháng sắp tới hắn có khi phải mất ngủ rồi. Theo suy nghĩ của Hạ Vũ, đĩa quay cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, sau đó liền càng lúc càng nhanh hơn. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên Hạ Vũ cũng liền chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Một lát sau, hắn cũng chỉ đành dẹp tan ý nghĩ muốn tìm ra quy luật của đĩa quay này. Dừng lại, theo âm thanh của Hạ Vũ vừa dứt, vòng quay cũng từ từ thả chậm tốc độ. Lúc này đây, Hạ Vũ rốt cục cũng đã có thể nhìn thấy được chuyển động của nó rồi. Theo cây kim dần dần chậm lại, đi qua mỗi một vật phẩm của đĩa quay, trái tim của Hạ Vũ liền không khống chế được mà đập thình thịch. Thất diệp thảo, nhẹ nhàng lướt qua, thiên oán thạch cũng không có chút níu kéo mà lướt qua, truy phong chú, đang thả chậm lại tốc độ, thức tỉnh thạch, nặng nề mà đi qua, cách sử dụng vấn hồi kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khó nhọc mà di chuyển, dừng lại đi a, chẳng lẽ số hắn đen đến mức quay vào hai ô cuối đó sao? Không đâu, nhất định sẽ không. Và cuối cùng, khi cây kim đi đến ô 800 XP thì nó cũng không động đậy nữa. Vì thế, Hạ Vũ liền trừng mắt nhìn nó đến tận vài giây sau mới phản ứng lại được. À, đậu má, đinh, chúc mừng ký chủ quay chúng được 800 XP. Chúc mừng a, chúc mừng cái mẹ gì. Cảm xúc của Hạ Vũ lúc này chính là một lời khó nói hết. Giống như trước mắt hắn đang đứng một hàng mỹ nữ xinh đẹp như hoa mà bản thân hắn chỉ có thể ngậm ngùi ôm lấy một tên đại hán. Cảm giác phảng phất như nuốt phải một con ruồi vậy, vừa tởm vừa tức. Nhưng cuối cùng, Hạ Vũ cũng chỉ có thể đem cục tức này nuốt xuống mà thôi. Ai bảo nếu muốn nói lý với hệ thống thì căn bản chính là tự tìm ngõ cụt cho mình kia chứ. Vì thế, Hạ Vũ liền âm thầm ghi lại món nợ này mà cắn răng nhẫn nhịn. Hệ thống, đổi lấy vật phẩm, đại sư điêu khắc, đi, vừa nói, Hạ Vũ vừa đem hai viên đá quý trên bàn kéo lại trước mặt mình. Sau đó, hắn mới từ trong thương thành hệ thống hối đoái vật phẩm. Đại sư điêu khắc có thời hạn là một tiếng, giúp cho hắn có thể có được kỹ năng điêu khắc tinh vi. Đây là vật phẩm sử dụng một lần với giá là 10 triệu điểm cảm xúc. Mở ra phòng phát sóng của bản thân, Hạ Vũ liền đem điện thoại đặt ở trên bàn, quay camera về hướng của mình. sau đó mới lấy ra cây dao nhỏ bằng ngón tay út vô cùng sắc bén được tặng kèm theo vật phẩm. Đại sư điêu khắc, khăn tay của nam thần tiến vào phòng phát sóng, áo bông của nam thần tiến vào phòng phát sóng, cô bán y phục tiến vào phòng phát sóng. Nhìn thấy lục tục có người tiến vào phòng phát sóng, Hạ Vũ cũng liền lập tức chú tâm vào động tác trên tay mà cầm lấy viên phỉ thúy kia rồi chậm rãi điêu khắc lên. Soái nước trời cao, từ khi nhìn thấy chủ phòng ta dường như đã cong rồi thì phải. Tỷ tỷ bán hoa, nhưng là, dường như nam thần là tam thiếu gia của Hạ gia có phải không? Áo bông của nam thần, phải a, tên của nam thần nhà ta là Hạ Vũ, điểm thi đại học là 967 phân, cao 1m82, nặng 65kg, nhóm máu O tích màu trắng đen, thích đồ ăn cay. Bla bla, quần lót của nam thần, lầu dưới đều im hết đi nha, cẩn thận lại trôi bình luận này đi mất. Đợi ta lấy giấy bút ghi lại cái đã, kim chủ của nam thần gửi tặng cho chủ bá lâu đài hoa lệ X1. Kim chủ của nam thần gửi tặng cho chủ bá lâu đài hoa lệ X2. Kim chủ của nam thần, tiểu kịch trường, chấm, Hạ Vũ, hệ thống, mặc dù ngươi quá đáng lắm, nhưng không sao đâu. Ta vẫn còn mấy trăm triệu điểm cảm xúc kia mà. Mua ha ha, Omega, hệ thống, ha ha, ký chủ cứ đợi đến chiều mai đi. Đảm bảo ký chủ sẽ thức đến mức hộc máu mà trở về thời kỳ trước cách mạng. Hệ thống nói là chiều mai ở trong chuyện nha. Hạ Vũ, lo sợ, ING, ngươi rốt cuộc là đang có mưu đồ gì với điểm cảm xúc của ta a, cách chương.